Chương 15, đánh nhau xong liền muốn chạy mau, canh thứ 3. Lại là một tháng đệ nhất ngày, cảm tạ hải bạ dạ tinh không khen thưởng chống đỡ. Cảm tạ bát thần minh thiên, thánh nhân huệ điều giáo phương pháp, hải bạ dạ tinh không, LZZ vẽ tháng chống đỡ. Trận này đối chiến là ta thua, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy, ta và bở lạ dị kẹn là thua tâm phục khẩu phục. Bở lạ dị kẹn mạ sở không có lập tức ly khai, mà là hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Nói gì vậy chứ, ngươi mẹ gạ bở lạ dị kẹn cũng là để cho ta nhãn tình sáng lên, đặc biệt cái kia sau cùng anh dũng bạo viêm điện giật chim càng là nhất tuyệt. Cả rủ hạ cũng là cực kỳ chân thành hướng về phía bở lạ dị kẹn mạ sở nói rằng. Cả dù hạ cũng không có nói ngoa, phải biết bất kể là anh dũng chim vẫn là bạo viêm điện giật đều là thuộc về uy lực cực cao tuyệt chiêu, nếu muốn hợp lại có thể không giống là dễ dàng như vậy. Không đề cập tới mẹ gạ tiến hóa để bỡ lạ dị kẻn thực lực đại tăng, bỡ lạ dị kẻn mạ sở thực lực cũng là tương đối cao, chủ yếu nhất là của hắn kinh nghiệm phong phú, cho nên đối với chiến khởi tới thực lực thật vẫn không thua với một dạng tiên vương, dĩ nhiên đây cũng chỉ là ở bỡ lạ dị kẻn mẹ gạ tiến hóa thời điểm. Đã không có mẹ gạ bở lạ dị kẻn mạ sở cũng liền so với thông thường đạo quán giáo huấn luyện ra mạnh hơn một chút, kinh nghiệm phong phú một ít. 12 đang ở cả rủ hạ cùng bở lạ dị kẻn mạ sở còn phải tiếp tục trò chuyện tiếp thời điểm, nguyên bản đang ở chuyển trực tiếp phi cơ trực thăng chứng kiến đối chiến đã kết thúc, lập tức muốn tới gần, nghĩ đến phỏng vấn một cái ở nơi này huyện thải thủy tinh tháp mặt trên chiến đấu hai người. Chỉ là cả rủ hạ nhìn một chút bở lạ dị kẻn mạ sở. Bở lạ dị kẻn mạ sở cũng nhìn một chút cả dù hạ. Hai nhân tương nhìn kỹ cười, đồng thời nhanh chóng đi xuống nhảy. Đương nhiên không phải hai người đột nhiên nghĩ không ra muốn nhảy lầu tự sát. Chỉ thấy bở lạ dị kẻn mạ sở quả nhiên không phải làm cho hư danh người. Dĩ nhiên tại huyện thải thủy tinh thắp bên trên trực tiếp dọc theo tường chạy nhanh, mà cả dù hạ thì là càng là thái quá trực tiếp thật cao nhảy, nhanh chóng xuống phía dưới hạ xuống. Hai người này cử động nhưng là đem trên phi cơ trực thăng người chủ trì cùng những còn lại đó nhân viên công tác sợ đến chết khiếp. Mà phía dưới cảnh sát rèn nhì tức thì bị trực tiếp dọa ngất quá khứ. Nếu để cho người trực tiếp ở trước mặt mình chết đi, bất kể là hoàn lương trong lòng vẫn là công tác chức trách bên trên, đây đối với cảnh sát rèn nhì đều là một loại đả kích khổng lồ. Mà những người khác mặc dù không có rủn xa như vậy, nhưng là vậy đều sợ ngây người. Chỉ có hổ kỳ gì bác sĩ đám người có vẻ tương đối yên tĩnh, không phải bọn họ vô tình, mà là trải qua mới vừa nhiều lần kinh ngạc, bây giờ bọn họ đã chết lặng. Chỉ có ạ gì ạ vẫn tương đối lo lắng cả dù hạ, chỉ là cái kia muốn nhìn lại sợ thực sự xảy ra chuyện cái dáng vẻ kia, để người bên cạnh đều tốt cười nhìn ạ gì ạ. Cuối cùng vẫn là vã lờ mồ xem không nổi nữa, trực tiếp đem ạ gì ạ ôm vào trong ngực, hướng về phía nàng nói ra, không nên lo lắng. Nhìn ngươi cái dạng này nếu là thật có chuyện, thân là hắn ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đã sớm so với ngươi càng nóng nảy hơn. Vã lợ mổ tức giận hướng về phía bởi vì bị người nhìn như vậy có chút xấu hổ ạ gì ạ. Bất quá đối với ạ gì ạ vấn đề tình cảm nàng cũng không tính can thiệp, không chỉ là bởi vì vừa rồi kiến thức cả rủ hạ thực lực, hơn nữa chủ yếu nhất là ạ gì ạ mình thích thì tốt rồi. Có thể nàng là một cái nghiêm khắc lao sư. Nhưng là lại đồng thời cũng là một cái quan ái lấy ạ gì ạ trưởng bối. Nàng biết cả dù hạ bất kể là đang nghiên cứu giới vẫn là giáo huấn luyện ra ở giữa tương lai tuyệt đối là một cái đứng ở đỉnh phong nhân vật. Nhân vật như vậy nếu là không hảo hảo bắt được, vã lợ mổ cảm giác mình đều sẽ thay ạ gì ạ gấp gáp. Nhất chủ yếu là ạ gì ạ còn có như vậy manh mối. Không đề cập tới ạ gì ạ bên này, cả dù hạ bên này cùng bờ lạ dự kẹn mạ sờ lúc này đã đến gần mặt đất. Chỉ là vừa lúc đó hai người đồng thời làm ra một cái khiến người ta thét chói tai cử động. Bỡ lạ dị kèn mạ sở hai chân bung lỏng ở trên vách tường một điểm, nhảy tới huyễn thải thủy tinh thắp một cây có giãn cực kỳ hảo mềm quản mặt trên, trực tiếp mượn lực đàn hồi một cái thật cao một cái nhảy trực tiếp nhảy đến rồi đối diện một cái trên phòng ốc. Đang ở mọi người vì bỡ lạ dị kèn mạ sở động tác ủng hộ thời điểm, cả dù hạ cũng làm ra khiến người ta càng thêm kinh ngạc cử động. Cả dù hạ hai mắt một hồi biến ảo, dì nệ gẳng xuất hiện lần nữa, vươn tay trái, một đạo không nhìn thấy sức đẩy trực tiếp phóng thích. Trên mặt đất trực tiếp nhấc lên một hồi cuồng phong, bởi vì bị sức đẩy chàng cường thế đem cả dù hạ hạ lạc trọng lực thế năng văng ra, cả dù hạ vững vàng rơi vào huyễn thải thủy tinh tháp phía dưới trên mặt đất. Sau đó cả dù hạ dưới chân một điểm, đang mượn giúp cuồng phong thổi đến lấy chu vi thời điểm, trực tiếp thân ảnh nhoáng lên, nhanh chóng tiêu thất. Mới vừa rồi còn tại mọi người chú mục hạ đối chiến hai người, kết quả nhưng bây giờ toàn bộ đều tiêu thất. Chỉ để lại kinh ngạc mọi người. Được rồi, chúng ta cũng nên trở về nghiên cứu sở, xem ra cả dù hạ đi về trước. Sau đó sợ rằng cảnh sát rèn nhị không lâu sau về sau liền sẽ tìm tới. Chúng ta còn là muốn trước hết nghĩ tốt đối phó thế nào. Cảnh sát rèn nhị đi hổ kỳ gì bác sĩ hưng phấn nhìn xong đối chiến, hướng về phía mọi người nói. Không nên nhìn hổ kỳ gì bác sĩ là một cái người nghiên cứu, thế nhưng hắn kỳ thực đối với đối chiến cũng là rất nóng lòng. Bất quá hôm nay cả rủ hạ cùng bờ lạ dự kẹn mạ sở chiến đấu để ở tràng tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chính là những cái này ở trước máy truyền hình khán giả cũng có nhiều người đối với hai người chiến đấu tán thán không ngớt. Trước một bước trở lại sở nghiên cứu cả rủ hạ tuy là trải qua 467 chiến đấu mới vừa rồi có điểm vệ hoại, thế nhưng hắn biết mà kỳ rủ kỳ phía sau còn có phiền phức phải xử lý đây cho nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đấy những người khác trở về. Cũng không lâu lắm, hồ kỳ gì bác sĩ, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bọn người đã trở về. Cả rủ hạ. Ngươi một cái xú tiểu tử, cũng dám cho ta chơi tim đập. Ngươi không biết ngươi già già cơ thể của ta tuy là tốt, nhưng là vậy không qua nổi như ngươi vậy loạn lai sao kém chút sợ tử lão đầu tử ta. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hướng về phía cả rủ hạ tả và nói. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là cưng triều tình. Cả rủ hạ mặc dù biết ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng không phải thật trách hắn, thế nhưng đối với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì quan ái tình hắn vẫn có thể cảm nhận được. Lập tức liếm khuôn mặt đối với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì không ngừng bảo đảm. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng không phải thật tức giận, rất nhanh thì để xuống chuyện này, mà là bắt đầu thương lượng bắt đầu chuyện này giải quyết tốt hậu quả. Chí ít ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, hồ kỳ gì bác sĩ, cả dù hạ cùng hạ lờ mố đều biết sợ rằng phải không được bao lâu cảnh sát rèn nì sẽ tìm tới cửa, yêu cầu bồi thường. Bỡ lạ gì kèn mạ sở không biết ở đâu. Thế nhưng cả dù hạ lại có thể tìm được gã không tìm hắn tìm ai đi ngày mai còn phải tiếp tục đi ra ngoài xử lý trừ điểm sự tình. Phật tiền á hy vọng đừng lại ra chuyện rắc rối gì. Tiểu thất mau sớm ở sáng sớm làm xong, buổi chiều mới có thể tiếp tục cập nhật.